Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, cổ xưa văn tự. Nam Quốc, sau núi, lúc này, Giang Thu đám người đã tới chỗ này. Dựa theo trí nhớ lúc trước, Giang Thu chính xác tìm được đi cấm địa lộ, theo ngọn núi không ngừng đi xuống. Ven đường thảo mộc giống như là một bức họa, hơn nữa không phúc đều là không giống nhau. Dựa theo tầm mắt của bọn họ đi xem, những cái đó trùng trùng điệp điệp ngọn núi, lúc này đã khoảng cách gần xuất hiện tại xem trước mặt bọn họ. Không hề như là cái loại này nhìn lên cáo độ cao, mà là thực hiện bình tề. Loại cảm giác này quả thực sảng bạo, đặc biệt là Cam Bàn Tử lôi kéo Bạch Đường bay trên trời hai vòng, cũng mặc kệ sau người cảm thụ gì, dù sao chơi rồi hãy nói. Nhất thời chi gian, trên bầu trời xuất hiện hai bóng người, một cái là tương đối hàm xúc, mà một người khác chính là có chút điên cuồng. Không cần lấy là Bạch Đường có thể chịu được dạng này oanh tạc. Tại chuyển vòng thứ ba thời điểm, tiếng kêu thảm thiết liền từ không khí bên trong vang lên. Kia kêu một cái thảm a, toàn bộ sau núi đều có thể nghe được. Phía trước hắn như thế nào không phát hiện Cam Bàn Tử như vậy ra đâu? Có thể là phía trước đều quá áp lực, rồi sau đó người là cái loại này hiếu động tính cách. Hiện tại có thú vị như vậy sự, không hào hào ra một chút như thế nào không làm thất vọng sau người tính cách. Chỉ là cái này ra về ra, là cái gì muốn kéo lên hắn a? Thân thể kịch liệt lay động không nói, hắn này tinh thần đầu tiên chịu không nổi, này quả thực so chơi tàu lượn siêu tốc còn muốn kích thích. Hắn thể chất suy yếu, như thế nào có thể chịu được tốc độ nhanh như vậy? Nhưng hắn lại không hảo cùng sau giả nói, dù sao cũng là hắn chủ động nói muốn tới, bên trong ở giữa cũng không có người cưỡng bách, như vậy một cái tự nguyện thái độ. Giang Thu có thể đồng ý hắn tới cũng là không tệ rồi. Hiện tại bởi vì là điểm này tiểu sự tình liền chịu không được. Hắn mệnh còn nắm giữ tại Cam Bàn Tử trên tay đâu. Nếu là một cái không cao hứng, đem hắn trực tiếp ném làm sao bây giờ? Tính mạng trước mặt hay là nhịn một chút a? Nói không chừng rất một đỉnh liền đi qua. Hy vọng nhanh lên một chút đi đi. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Hắn dự kiến bắt đầu, lại không dự kiến đến kết cục. Liền tính tinh thần thượng thỏa hiệp, nhưng là trên thân thể vẫn là căng không ngừng. Không phải sao, tại vòng thứ ba thời điểm, thật sự là nhịn không được. Kêu thảm thiết hai tiếng lúc sau, hắn dạ dày cũng không chịu nổi. Lập tức liền đối với phía dưới nôn mửa. Còn hảo Cam Bàn Tử phát hiện ra sớm, nháy mắt ở giữa liền cấp Bạch Đường thay đổi một cái tư thế. Cù lê ngược, như vậy mới tránh cho một cọc thảm án phát sinh. Bạch Đường còn đang không ngừng mà phun. Một bên Tần Lộ thật sự là không nhìn nổi, chợt có chút bất đắc dĩ nói. Hùng gia, hắn giống như không được. Nghe được Tần Lộ thanh âm, Cam Bàn Tử cái này mới phản ứng được. Nhìn xem hư thoát Bạch Đường, trong lòng cũng là hiện lên lướt một cái không thú vị. Tại sao như vậy thì không chịu nổi? Tốt, Hùng gia, ngươi lại đến hai lần Bạch Đường khả năng liền phải đã hôn mê. Tần Lộ mới vừa nói xong, Giang Thu trên mặt cũng là hiện ra nụ cười nhạt, chợt liền trêu chọc nói. Nếu là Cam Bàn Tử một người còn chưa tính, nhưng là ở bên cạnh hắn có một cái Bạch Đường a. Sau người thân thể vốn dĩ liền yếu, bị đáng như vậy hai lần, không đã hôn mê đều tính kiên cường. Tiểu tử ngươi, căn bản là theo không kịp tiết tấu của ta a. Cam Bàn Tử phiết Bạch Đường liếc mắt một cái, sau người thân thể tựa như bị gảy dương liễu ở không trung bên trong lẻ loi bay. Hắn rõ ràng vô dụng bao lớn lực, sao liền thành như vậy? Hò nhẹ hai tiếng lúc sau, Cam Bàn Tử liền điều chỉnh một chút tốc độ, sau đó cầm Bạch Đường cấp kéo lên, thua một đạo linh lực ở phía sau người thể bên trong. Như vậy hẳn là liền giống như không tiếp tục chơi đùa. 4. Tốc độ của con người liền biến thực mau. Một chút rượu tựu bay đến cấm địa phía trên. Nhìn dưới chân màu đen kia cửa đá, Giang Thu lại là nhàn nhạt nhất tiếu. Sau đó liền lôi kéo Tần Lộ đi xuống. Mới vừa rơi xuống đất, Tần Lộ liền không kịp chờ đợi đi tới kia cửa đá trước mặt. Chẳng biết tại sao, nàng vừa thấy đến này cửa đá, liền sinh ra tổng cộng cộng minh, giống như có sức mạnh nào đó tại lôi kéo nàng giống nhau. Cái loại cảm giác này chợt xa chợt gần, cấp cảm giác của nàng chính là không nói được. Làm sao vậy? Nhìn đến Tần Lộ khác thường, Giang Thu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đã đi tới. Sau người vừa rơi xuống liền hướng cửa đá tới gần. Hắn còn tưởng rằng là phát hiện đầu mối gì, nhưng một xem sau người cái kia biểu tình nghi hoặc, trong lòng của hắn cũng là hiện ra lướt một cái tò mò. Này cửa đá có mị lực lớn như vậy sao? Sao người thế nhưng không nhìn hắn mà đi xem thứ này? Không biết, chính là có một loại thực mông lung cảm giác. Ta cũng không nói được là cái gì. Dù sao gần một chút này cửa đá, cũng cảm giác có một cổ sức mạnh tại lôi kéo ta. Tần Lộ lắc lắc đầu, sau đó vẻ mặt ưu sầu nói ra, cổ sức mạnh kia quá kỳ quái, thế nhưng ở triệu hoán nàng, đồ vật trong này đến tột cùng là cái gì? Cái này làm cho nàng phi thường tò mò, lực lượng, có cảm giác hay không chợt xa chợt gần, hơn nữa linh lực không phải quá cường. Giang Thu trầm tư, não tử lý hiện lên một cái manh mối, tiếp theo đó là rất nóng lòng hỏi. Hắn cũng không xác định có phải hay không trong lòng tưởng tượng như vậy. Tần Lộ có được vạn độc chi thể, mà mở ra lại vì cửa đá chìa khóa, chính là Tần Lộ cùng Mộ Nhan Tịch. Hiện tại chỉ có Tần Lộ ở chỗ này, chẳng lẽ này cửa đá sẽ tự động cảm ứng? Có được vạn độc chi thể chính là Nam Quốc Hoàng Thất. Chẳng lẽ là này cửa đá cầm Tần Lộ trở thành Mộ Nhan Tịch đi? Liền tính là như vậy, cũng không có ích gì a. Chính xác chìa khóa hẳn là Mộ Nhan Tịch, Tần Lộ chỉ là trùng hợp được đến thôi. Hai người bọn họ chi gian thiếu một cái, này cửa đá đều sẽ không mở ra. Cam bản tử nói này cửa đá là thời đại thượng cổ lưu lại. Hắn đều không cần nếm thí liền biết, cái này cứng rắn cường độ đã sớm nằm ngoài dự đoán của hắn. Cho nên căn bản cũng không cần nghĩ có thể đánh vỡ. Đến lúc đó một cái không tiểu tâm, bị phản phệ đều không biết. Đây quả thực là chịu chết nha. Hắn căn bản là vô tâm cái kia chu tước thần huyết. Chỉ cần có thể giải trừ Tần Lộ trên người vạn độc chi thể là đến nơi. Sau đó lại dạy dỗ một chút triệu hoan dịch bọn họ. Cuối cùng cứu được Mộ Nhan Tịch. Kia lần này Nam Quốc chi lữ liền có thể hoàn mỹ kết thúc. Hiện tại hắn phải làm, chính là chờ triệu hoan dịch đến. Hắn có dự cảm, không ra 2 ngày, sau người nhất định sẽ đến này tới. Ra tới làm sự, toàn dựa trực giác, chính là cái loại cảm giác này. Nó giống như tại lôi kéo ta, đại khái là muốn cho ta cởi bỏ này cửa đá đi. Giang Thu, nơi đó mặt đến tột cùng có cái gì a? Cường đại lòng hiếu kỳ tràn ngập tại Tần Lộ tâm bên trong. Nàng lúc này cảm thấy hứng thú nhất chính là môn đồ vật bên trong. Trực giác nói cho nàng, nơi đó mặt khẳng định có thực chân quý bảo bối. Bằng không triệu hoan dịch phí lớn như vậy thái độ bắt đi các nàng làm gì? Lại không phải đầu óc có bệnh. Hình như là chu tước thần huyết đi. Cũng không biết có phải là thật sự hay không. Giang Thu nhìn kia cửa đá, vẻ mặt ngưng trọng nói, liền tại vừa mới, hắn phát hiện trên cửa đá có chữ viết, bất đồng với cái kia vài cái chữ to, mấy chữ này phi thường tiểu, nếu không tử tế quan sát, là không có khả năng sẽ phát hiện, một ít người chỉ biết này cửa đá có vài cái chữ to, lại không phát hiện tại cái này chữ to phía dưới, còn ẩn tàng những cái này tiểu tự. Vận khí cũng thật là đủ hào, nhỏ như vậy chi tiết đều bị hắn phát hiện, vận khí thứ này, quả nhiên là không tốt khống chế. Hùng gia, mau tới, nơi này có tự. Nhìn một vòng kia trên cửa tự, Giang Thu không có lên tiếng, hiển nhiên là không thấy hiểu. Quay đầu suy nghĩ, không phải còn có Cam Bàn Tử nha. Sự tình lần trước chính là sau người giải quyết. Nói vậy này đó tự hắn cũng nhận thức. Nghe được Giang Thu tiếng kêu, Cam Bàn Tử lập tức ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Cùng Giang Thu nhìn nhau một giây, sau đó liền cầm tinh lực đặt ở này đó tự mặt trên. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, Giang Thu ở bên cạnh lo lắng nhìn, cũng không biết Cam Bàn Tử nhìn ra chút gì. Đều qua lâu như vậy rồi, phiên dịch đều không cần lâu như vậy đi. Hùng gia, thấy sau người còn không động tác, Giang Thu thật tải nhịn không được, nhẹ khẽ đẩy vài cái sau người bả vai, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Cam Bàn Tử xem thực nghiêm túc, hắn cũng không giống quấy dày. Chính là hiện tại cái này loại tình huống, bọn họ muốn một bên giám thị Triệu Hoan dịch hướng đi, mặt khác còn muốn phá giải này đại môn bí mật, nhất tâm lưỡng dụng, cái này phụ tải không phải tất cả mọi người thừa chịu được. A, bị Giang Thu một phách, Cam Bàn Tử lập tức liền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt thoát ly cửa đá, tiếp theo liền vẻ mặt lúng túng hướng Giang Thu nhìn lại. Vừa mới một không tiểu tâm liền đã ngủ, hắn cũng không nghĩ muốn ngủ, chính sự tình trước mặt ai cũng không thể lơ là, nhưng chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn vừa mới nhìn chăm chú vào cửa đá. Thời gian một cái nháy mắt, hắn liền ngủ, cái gì đều không có phát sinh, hắn làm sao lại ngủ rồi? Hùng gia, nhìn ra được gì không? Giang Thu ngưng thần, nhìn về phía Cam Bàn Tử, ánh mắt bên trong có chút hưng phấn. Nhìn cái này lâu hẳn là nhìn ra được gì. Sau người phong cách hắn vẫn là biết, chỉ cần là chính sự, tuyệt đối sẽ không đùa giỡn. Hắn chỉ cần lặng lặng chờ đáp án liền hảo, tin tưởng sau người là sẽ không nhường hắn thất vọng. Nói thật, ta còn không thấy được. Nhìn Giang Thu cái kia vẻ mặt biểu tình kích động, Cam Bàn Tử chỉ có thể bất đắc dĩ mà gãi đầu một cái. Sau đó có chút ngượng ngùng nói. Hắn đến tột cùng đang làm gì? Như thế nào xem cái tự cũng không nhìn thấy rõ? Không thể nào, ngài xem lâu như vậy thế nhưng cái gì cũng không thấy. Cái kia mới vừa rồi là đang làm gì? Tần Lộ đầu tiên kinh nghi nói ra. Nàng chính là một giây đều không hề rời đi qua Cam Bàn Tử. Toàn bộ hành trình đôi mắt đều không chớp vài cái. Tại nghiêm mật như vậy quan sát hạ, sau người thế nhưng cái gì cũng không thấy. Đây cũng quá xà, hóa ra nàng là bị hiện tượng bề ngoài sở mê hoặc. Kỳ thật không có thứ gì. Hắc hắc, vô sự, ta lại xem một lần. Nói không chừng lần này liền có thể thấy rõ. Đáp lại Tần Lộ chính là Cam Bàn Tử cái kia xấu hổ. Nhất tiếu, bởi vì hắn thật tại nghĩ không ra những lý do khác. Nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Hắn nếu là nói ra mới vừa mới ngủ sự, không được không được, kia cũng quá thật mất mặt, về sau đi ra ngoài nên như thế nào hỗn. Biện pháp tốt nhất chính là lại xem một lần. Lúc này hắn nghiêm túc một chút, nói không định tựu có thể xoay chuyển cục diện lúng túng. Hít sâu một hơi, cũng không quản Giang Thu có trả lời hay không, sau đó liền đối với kia cửa đá nhìn lại. Giang Thu cùng Tần Lộ xấu hổ, đây là Cam Bàn Tử sao? Bọn họ như thế nào cảm giác là lạ? Tuy rằng trong lòng thực không nói gì, nhưng trên mặt nổi cũng không có ngăn cản Cam Bàn Tử. Nhiều xem một lần cùng thiếu xem một lần không có quan hệ gì. Chỉ cần kết quả cuối cùng giống nhau là đến nơi. Ôm chờ tâm thái, Giang Thu lại cầm tầm mắt chuyển tới Cam Bàn Tử trên người. Đã có thể tại một cái chớp mắt ở giữa, nhưng hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.